Chương 1161, Thiếu niên Dạ Vũ Nha. Chương 1161, Thiếu niên Dạ Vũ Nha. Lý Diệu biểu lộ, giống như là bị một chỉ độc hạt tử tại khe đít ở bên trong hung hăng ngủ đông thoáng một phát, suýt nữa nhảy bật lên, trợn mắt hốc mồm cả buổi, mới liên tục trà sát tay, một bộ lòng hiếu kỳ bạo tạc bộ dạng, đến, quá đại ca, nói ra chuyện xưa của ngươi ngươi sẽ không một mực cũng biết chuyện này a. Quá Xuân Phong trùng trùng điệp điệp lau một cái mặt, miễn cưỡng gom góp ra một cái so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười, ôm ấm nước nói, ta đương nhiên không biết, nếu không cũng không gọi Thâm Nguyên rồi y, thẳng đến 3 tháng trước một buổi tối đêm hôm đó trước khi, ta vẫn cho là chính mình là một cái tên là Quá Xuân Phong nhân tộc tu chân giả, quá khứ của ta giống như là trên tờ giấy trắng mực điểm đồng dạng đơn giản, rõ ràng, của ta hiện tại, mặc dù có rất nhiều phiền não, nhưng là tràn đầy vui sướng cùng thỏa mãn. Như có khả năng, ta hy vọng thời gian một mực như vậy qua xuống dưới, tương lai của ta, không cần phát sinh bất. Luận cái gì cải biến ta gọi Quá Xuân Phong, quê quán tại Đại Hoàng, cha mẹ đều là tu chân giả. Tại ta khi còn bé, quê quán đã tao ngộ một lần đại quy mô thú triều bộc phát, bị triệt để hủy diệt. Cha mẹ cùng người nhà đều tại trong lúc kích chiến oanh oanh liệt liệt địa chết trận, mà ta mang đối với yêu tộc thâm cửu đại hận, còn sống, nhiều lần trằn trọc, trưởng thành. Gia nhập bí kiếm cục, tiếp nhận nhất nghiêm khắc tu luyện, chấp hành hung hiểm nhất nhiệm vụ, dùng ngàn vạn yêu tộc đầu lâu, đổi. Lấy bí kiếm cục trảm yêu sử trưởng phòng vị trí về quê quán cùng chuyện của cha mẹ, ta không nhớ quá rõ ràng, dùng sức suy nghĩ sẽ đau đầu muốn nức, cũng thỉnh không ít não khoa chuyên gia cùng mình tu sư đã kiểm tra, nhưng bọn hắn nói, đó là ta khi còn bé, tại thú triều lúc buộc phát đã bị quá độ kinh hãi, đại não tự động tẩy sạch những khủng bố kia trí nhớ, để tránh thần hồn lọt vào trọng thương. Đây là một loại thập phần bình thường hiện tượng, rất nhiều tao ngộ qua thú triều bộc phát chiến tranh cô nhi đều có, thậm chí liền không ít người trưởng thành, trải qua khủng bố thú triều bộc phát về sau, đều ngắn hạn mất trí nhớ tự chính mình tinh thông tứ đại lĩnh vực thần thông, đối với não vực khai phát cùng mình tu chi đạo cũng rất có hì hệ ưu do, biết rõ bác sĩ cùng mình tu sư nói không sai, mà loại này mất trí nhớ chứng còn không có quá tốt phương pháp trị liệu. Nói sau lại không ảnh hưởng cái gì, liền cũng không có để vào trong lòng, chỉ là thường xuyên xuất ra cha mẹ cùng khi còn bé chính mình ảnh chụp, tại trong đầu loang lỗ bác bác quang ảnh mảnh vỡ tâm đó, hư cấu ra một cái lúc nhỏ, trò chuyện dùng an ủi mà thôi. Tóm lại, tại 3 tháng trước, ta chưa từng có đối với người của mình tộc thân phận, sinh ra mảy may hoài nghi, đối với yêu tộc, lại còn thủ không đợi trời trung thân là trảm yêu sử trưởng phòng ta đây, bái kiến quá nhiều yêu tộc tạo thành phá hư. Quốc thủ, gia hận tập trung vào một thân, ta tin tưởng vững chắc tà ác yêu tộc phải bị triệt để tiêu diệt ha ha, nếu không là thiên tinh chính giữa cẩn thận, để cho ta từng thói quen địa cự tuyệt qua Lữ Túy một hai lần, có lẽ hắn nhiều hơn nữa đầu độc ta mấy lần, ta cũng sẽ tham gia người yêu nước tổ chức kết quả. 3 tháng trước một đêm kia Quá Xuân Phong trên mặt cơ bắp run rẩy, toát ra một nửa mê mang, một nửa vẻ mặt sợ hãi, lẩm bẩm nói, ta nhớ được. Đó là thiên đô thành phố thú triều buộc phát sự. Kiện vài ngày sau, toàn bộ thiên đô thành phố một mảnh đại loạn, còn áp dụng cấm đi lại ban đêm, cảnh sát, quân đội có khả năng cao lực lượng, đều đóng tại từng cái tiết điểm, mà chúng ta bí kiếm cục trảm yêu sử hành động đội, ngay tại toàn thành lùng bắt có khả năng chạy thủ mạng, ẩn nút yêu tộc. Một đêm kia, chúng ta thực sự thông qua yêu khí quan sát, phát hiện một gã bản thân bị trọng thương yêu vương, kịch chiến mấy hiệp, thành công đưa hắn đánh chết. Ta liên tục vài ngày không ngủ, vừa lớn chiến một hồi, tinh lực thật sự bất lực, ngay tại tạm thời chỉ huy trên xe ngủ một hồi, vốn chỉ là chợp mắt mà thôi, ai biết tiểu lâm vào một loại cực kỳ cổ quái trạng thái, thật giống như thần hồn của ta theo thể xác trong hút ra đi ra, bị một cái sâu không thấy đáy đầm lấy thôn. Phệ, lâm vào một hồi kỳ quái mộng cảnh giống như mộng không phải mộng, hốt hoảng, quả thực như là một đoạn vài chục năm nhân sinh. Tại thần hồn của ta ở chỗ sâu trong, ngạnh xanh xanh căng phồng lên đến tại đây đoạn mộng cảnh ở bên trong, ta không còn là tại đại hoang bên trên sinh trưởng ở địa phương nhân tộc thiếu niên Quá Xuân Phong, mà là tại huyết yêu giới, ưu tuyển quốc một loại tòa tha nhờ thi dựa y mặt đờ ơ tờ, lớn lên yêu tộc thiếu niên, ta đã có một cái hoàn toàn mới danh tự, gọi là Dạ Vũ Nha, càng đã có được một bộ hoàn toàn mới, vô cùng diện mục dữ tợn tại cái đó tràn ngập mùi lưu huỳnh nói. Lòng đất trướng khi cùng các loại yêu hóa loài nấm, thực vật khủng bố trong thế giới, ta cả ngày dùng bí dược rèn luyện, cùng yêu thú chém giết, học tập các loại binh khí, yêu khí cùng pháp bảo vận dụng chi diệu trong cái thế giới này, trước mắt ta không có đồng bọn, chỉ có con mồi cùng địch nhân, còn có phụ thân của ta, nhưng mỗi lần hắn vừa xuất hiện, sẽ mang đến càng nhiều nữa. Con mồi cùng địch nhân, tiểu ý nghĩa càng nghiêm khắc tu luyện, càng điên cuồng chém giết, rất tàn nhẫn tra tấn ngươi nhất định đoán được. Tại đây đoạn trong ngộng cảnh, thiếu niên Dạ Vũ Nha phụ thân, tiểu là ưu tuyển lao tổ cái này đoạn ngộng cảnh như là rằng có ngắn ngủn một cái trước mắt, hoặc như là rằng có suốt vài chục năm. Tóm lại, tại ngộng cảnh cuối cùng, ta đã uống một loại lại tanh có cay chất lỏng, quanh thân lại bị xoa dầu cao, bí dược, bị đưa vào một cái cùng loại trùng kén thứ đồ. Vật bên trong đương cuối cùng một khối giáp sát phong bế trước khi, ta chỉ thấy ưu tuyển lao tổ ánh mắt phục tạp nhìn ta liếc, nói một tiếng hảo hảo ngủ đi. Sau đó, ta đã bị hắc ám triệt để thôn phệ, như là chết đi như thế mộng cảnh đến đây là kết thúc. Ta theo trong vực sâu một nhảy dựng lên, chỉ cảm thấy thần sắc hoảng hốt, đau đầu muốn nức, giống như là vùng vây dây chết, hoặc như là chết mà phục sinh mà của ta nao vực ở chỗ sâu trong, nhưng lại hiện lên một trương dữ tợn gương mặt. Ưu tuyển lao tổ hắn dữ tợn cười nói, hiện tại ta đã biết mình thân phận, để cho ta chuẩn bị một chút, qua mấy ngày hắn sẽ đi tìm ta, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ biết rõ cả cái kế hoạch. Quá Xuân Phong nâng cái đầu, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, phảng phất lại một lần đắm chìm đến cái kia khủng bố buổi tối, thở dốc một hồi lâu, mới gian nan nói, cái này mộng, đoạn văn này, làm cho của ta đầu góc trống rỗng, có trọn vẹn hơn 10 phút đều phản ứng không kịp của ta cảm giác đầu tiên. Cũng không phải đã thức tỉnh chính thức mình, mà là thân là Quá Xuân Phong ta đây, bị một cái tên là Dạ Vũ Nha ra hỏa cho đoạt xá rồi. Lý Diệu gật đầu, mặt mũi tràn đầy đồng ý, hắn đã từng bị 4 vạn năm trước luyện khí đại sư Âu Giã Tử đoạt xá, cũng trải qua hốt hoảng dị mộng. Cái kêu mộng cảnh thậm chí so Quá Xuân Phong mộng cảnh còn muốn trường gấp mấy chục. Cho nên, Lý Diệu rất có thể hiểu được, theo loại trạng thái này trong giấy rùa sau khi đi ra phản ứng. Quá Xuân Phong tiếp tục nói, hai tay của ta vô ý thức tại bên người sờ loạn, đồng nhiên mò tới một chỉ bị đập vụn yêu trùng hài cốt, bên trong chảy xuôi ra đi một tí màu xanh nhạt chất nhầy, lại cẩn thận một cảm giác, lại tại chính mình sau đầu phát hiện miệng của nó khí. Hiển nhiên, nó đem một ít gì đó, tiêm vào đã đến trong đầu của ta đi. Thân là Trảm Yêu Sử trưởng phòng, ta đối với các loại yêu trùng hình thái, đương nhiên là rõ như lòng bàn tay, mặc dù tái sinh tích yêu trùng đều đừng muốn chạy trốn qua ánh mắt của ta hơn nữa. Đoạn thời gian kia là thú triều xâm lấn giờ cao điểm, vị trí của ta lại là cực dễ dàng bị yêu tộc giám sát, cho nên ta lúc ngủ đều tự động mở ra linh năng hộ thuẫn, còn bố trí xuống cảnh giới phụ trợ, giấc ngủ cực mỏng, tuyệt không có khả năng bị nho nhỏ yêu trùng cận thân. Nhưng cái này chỉ yêu trùng, hết lần này tới lần khác tiểu xuyên thấu của ta linh năng hộ thuẫn, tại không có bừng tỉnh tình huống của ta xuống, hướng của ta cái hót rót vào một ít gì đó. Lý Diệu như có điều suy nghĩ, giả thiết thoáng một phát, cái này chỉ yêu trùng vô cùng có khả năng là ưu tuyển lao tổ phái tới, hắn thông qua cái khác u minh chi tử, có thể nắm giữ tung tích của ngươi, mà cái này chỉ yêu trùng rót vào ngươi đại nào chất lỏng, vô cùng có khả năng tiểu là kích hoạt dược tề, làm cho ngươi theo hôn mê trạng thái, kích hoạt đến thức tỉnh trạng thái hay sao. Đúng vậy. Quá Xuân Phong hít sâu một hơi, tận lực giữ vững bình tĩnh, ta đẩy ra sở hữu thu hà. Thất tha thất thểu đến tha nhờ thi rửa y mặt đờ ơ tờ trong vùng, tìm một chỗ bãi rác, cuộn mình nửa đêm, hảo hảo suy tư cả kiện sự tình, cũng phải ra cùng ngươi đồng dạng kết luận. Nguyên lai, ta không phải Quá Xuân Phong, chính thức nhân tộc Quá Xuân Phong tại vài thập niên trước tiểu chết rồi, ta chỉ là thế thân thân phận của hắn yêu tộc Dạ Vũ Nha. Ta tự cho là đúng hết thảy, đều là giả, đều là ưu tuyển lão tổ tỉ mỉ bày ra. Ta lại là buồn nôn, lại là phẫn nộ, lại là hoảng sợ. Ghé vào đống rác bên trên miệng lớn nôn mửa liền tu nhà song sau, lại là mê mang, ưu tuyển lao tổ qua mấy ngày tiểu sẽ tìm đến ta, vậy phải làm thế nào? Lý Diệu ánh mắt khẽ động, ngươi không muốn rút. Hắn đương nhiên không muốn. Quá Xuân Phong trùng trùng điệp điệp lắc đầu nói, với ta mà nói, cái này đoạn yêu tộc thiếu niên Dạ Vũ Nha nhân sinh, chỉ là một giấc ngộng mà thôi, tiêu tính toán lại chân thật, còn có thể so sánh ta đi qua vài chục năm sinh hoạt càng chân thật sao? Đúng vậy. Có lẽ ta trong sinh hoạt hết thể đều là giả, thân phận là giả, tướng mạo là giả, hình thái là giả, mà ngay cả ta một đao một bắn chết đi ra chiến tích cùng địa vị, cũng có rất lớn một bộ phận, là ưu tuyển lão tổ. Chủ động đưa lên tiểu tính toán đây hết thể đều là giả, ít nhất lao bà của ta cùng con gái đều thật sự ưu tuyển lão tổ là cha ta, thì tính sao? Diêu Lỵ là vợ của ta, Quá Tiểu Hà là nữ nhi của ta. A Lý Diệu vỗ đùi, nói hay lắm. Quá Xuân Phong cười khổ nói, nói hay lắm, có dám dùng. Hiện tại ta có một cái thiên đại tay cầm rơi vào ưu tuyển lao tổ trong tay rồi, y như là thân phận chân thật của ta bạo lộ, chính mình thân bại danh liệt coi như xong, còn sẽ liên lụy đến lao bà cùng con gái, cái kia lại thế nào xử lý? Nếu như cự tuyệt cùng ưu tuyển lao tổ hợp tác, loại sự tình này, hắn tuyệt đối làm được. Hắn không cần giết ta, chỉ muốn đối phó vợ của ta cùng con gái là đủ rồi. Hung chi, không biết tại sao, đương nao vực ở chỗ sâu trong hiện ra hắn câu nói kia về sau, ta tiểu không tự chủ được, sinh ra một loại muốn phục tùng hắn xúc động. Lý Diệu sướng sốt một chút, trầm ngâm chốc lát nói, được hay không được như vậy lý giải, ưu tuyển lao tổ nắm giữ lấy nào đó có thể cho người vô điều kiện phục tùng bí. Pháp, đương nhiên, hiện tại xem ra, hắn hoàn toàn chính xác đang thí nghiệm loại thủ đoạn này mà ở vài thập niên trước lúc đầu, loại bí pháp này còn rất không thành thục, không cách nào tại trên người mọi người thi triển, chỉ có thể tác dụng tại máu của mình thân. Tốt nhất là nhi nữ, cái này rất dễ lý giải, cha mẹ đối với nhi nữ, vốn thì có một loại tự nhiên quyền uy, chỉ cờ NJNZ bí pháp đi cường hóa loại này quyền uy là được rồi. Cái này, chính là hắn lựa chọn con của mình, trở thành thâm. Nguyên lý do.